Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang cùng theo dõi bộ truyện linh dị đô thị dài có tên là Phát Thanh Khủng Bố, hay còn gọi là Radio Kinh Dị. Tóm tắt tập 7. Trong lúc Tô Bạch đợi máy bay đi thành đô, thì anh ta được một nick Weibo lạ ad, đó là Hắc Ám Lệ Chi, và cô ta bắt ép Tô Bạch phải mang theo con mèo của cô ta tới thành đô cùng. Trong lúc đi giao dịch máu thì con mèo đen này đã chỉ dẫn Tô Bạch đến một căn chung cư. Ở đây thì có một người phụ nữ trung niên. Sau một tiếng kêu của con mèo thì cô ta hiện nguyên hình là một con cương thi, và Tô Bạch đã giải quyết được con cương thi này. Nhưng mà đúng lúc này thì cả gia đình của con cương thi này đang đứng ở ngoài cửa và chuẩn bị về nhà. Tình tiết tiếp theo xin mời các bạn sẽ cùng theo dõi. Nếu như bên ngoài thật sự còn có một nhà của người phụ nữ kia, như vậy Tô Bạch cảm thấy mình căn bản không thể ứng phó nổi. Nhưng mà lúc này hắn cũng không có bối rối, ngược lại hắn rất bình tĩnh. Tô Bạch nhún vai nói với Cát Tường: nếu còn đùa nữa thì tôi thật không chơi nổi đâu. Cát Tường thảnh thơi từ trên ghế sofa nhảy xuống, sau đó tiếp tục lấy một tư thế cao lãnh đi tới cửa. Móng vuốt của mèo vẽ trên mặt đất vài vòng. Thời gian trôi qua, một ánh sáng màu xanh nhạt xuất hiện trên mặt đất. Ngay sau đấy thì Cát Tường lùi về sau, nghiêng người nhìn Tô Bạch, lại nhìn về phía cửa. Tô Bạch hiểu ý của nó, đưa tay ra cầm chốt cửa. Lúc này hắn đã không còn nghe thấy tiếng gọi ở bên ngoài nữa rồi. Tô Bạch mở cửa, quả nhiên bên ngoài không có ai. Tô Bạch đi ra ngoài, Cát Tường cũng đi theo hắn, đứng ở bên cạnh chân của hắn. Khi mà cánh cửa lại một lần nữa được đóng lại, Tô Bạch nặng nề thở ra một hơi. Sau đấy hắn chỉ cảm thấy bỗng nhiên mặt đất quay cuồng, cảm giác buồn nôn ập tới. Hắn không chống đỡ được, lùi về sau, dựa người vào vách tường. Cảm giác mê man tới rất nhanh, đi cũng nhanh. Khi mà Tô Bạch lại một lần nữa xoa trán, lập tức ngẩng đầu lên, lại phát hiện ra phía trước cánh cửa của mình đã hoàn toàn biến mất nữa rồi. Nhưng trên mặt đất thì vẫn còn có nhiều dấu chân ẩm ướt. Lớn có, nhỏ có, nam có, nữ có. Dường như vừa rồi đã có rất nhiều người đứng ở đây gõ cửa. Tô Bạch nhìn thoáng qua chiếc hộp màu đỏ trong tay của mình, lại nhìn Cát Tường. Đối với con mèo này, Tô Bạch thật sự không có lời nào để nói nữa rồi. Nó biết hắn cần gì, cho nên mới dẫn hắn tới đây. Nhưng mà thiếu chút nữa hắn đã gặp nguy hiểm đến tính mạng ở đây rồi. Con mèo này thì có dáng vẻ cao lãnh, không phải giả vờ, mà là một loại đạm mạc. Một loại đạm mạc với cả sinh mạng. Trong lòng của nó hoàn toàn xem thường hắn. Nó chỉ coi hắn là một phương tiện dùng để chuyên trở thôi. Nếu như Tô Bạch có chuyện gì ngay muốn, con mèo này... không, là Hắc Ám Lệ Chi có thể tìm một người khác đưa nó về thành đô. Lúc này trong điện thoại di động của Tô Bạch có cuộc gọi đến từ WeChat. Tô Bạch lấy di động ra, ấn nút đồng ý. Thứ anh muốn, Cát Tường đã giúp anh lấy được rồi. Đây coi như là thù lao anh giúp tôi đưa Cát Tường về. Cho nên tốc độ nhanh một chút đi. Tốc độ nói của Hắc Ám Lệ Chi không quá nhanh, nhưng mà lại có một loại miệt thị. Điều này khiến cho Tô Bạch cảm thấy không thoải mái. Hắn cúp máy, không nói gì cả, bỏ lại di động vào trong túi áo đi xuống lầu. Cát Tường đi theo sau hắn. Bộ lông con mèo màu đen này hòa vào bóng đêm, chỉ có đôi mắt màu hổ phách là tản ra thứ ánh sáng quỷ dị. Tô Bạch về tới xe của mình. Thật ra thì vết thương trên người của hắn đã khép lại rồi. Bây giờ hắn cũng có vẻ hơi suy yếu, nhưng mà cũng may chưa đến mức độ cần máu người. Hiện tại trạng thái của hắn chỉ giống như người bệnh thôi. Tô Bạch cầm khăn ướt lau qua người, sau đó đổi bộ quần áo mà hắn mua ban nãy, trực tiếp lái xe đến sân bay. Lúc này thì cũng chuẩn bị đến giờ máy bay cất cánh rồi, đủ thời gian để hắn lái xe đến. Lúc Tô Bạch đến sân bay, liền đỗ xe ở nơi này. Sau đó hắn gửi tin nhắn cho bên thuê xe, để hai ngày nữa bọn họ qua lấy xe.

bởi vì trong đó lại có một người là Vương Hoành Thắng. Vương Hoành Thắng và một người cảnh sát khác mặc thường phục cùng nhau đi tới quán mì này. Bởi vì Tô Bạch ngồi hướng khác, cho nên sau khi phát hiện ra người quen, Tô Bạch vô thức quay người lại. Vì thế bọn họ cũng không phát hiện ra được Tô Bạch. Bọn họ ngồi ngay sau Tô Bạch. Tính cách của hai người sáng sủa, sau khi ngồi xuống liền bắt đầu khoe khoang, dẫn tới mấy người khách trong quán mì đều nhìn bọn họ. Tô Bạch tiếp tục chậm rãi ăn mì, hắn rất bình tĩnh. Thật ra đây cũng là một phương pháp ngụy trang của cảnh sát khi mặc thường phục. Dù sao tất cả các cảnh sát mặc thường phục đều không thể giống như là trong phim truyền hình Hồng Kông được, đeo tai nghe, cầm tờ báo, ngồi ở đó là được. Có đôi khi làm khoa trương như thế thì cũng là một cách tốt để che giấu mình đấy. Lúc này trên chiếc TV đen trắng đang để trên kênh truyền hình trung ương, người dẫn chương trình trong đó đang nói về một câu chuyện xưa có chủ đề kiên trì. Anh ta nói rất sinh động, cũng rất cảm động. Lúc này thì Vương Hoành Thắng lại chỉ vào trên TV cười cười nói: "Cái này thì tính là gì? Đây cũng là kiên trì sao? Hey, có một lần tôi ra biển bơi, đột nhiên chân tay tôi bị chuột rút. Chuyện này phải xử lý thế nào đây? Lúc đấy tôi sợ muốn chết đi được." "Hả? Cậu ra biển rồi sao?" Người cảnh sát mặc đồng phục ở bên cạnh biết anh ta đang khoác lác, nhưng mà lúc này cũng phối hợp theo: "Đúng thế, tay chân của tôi bị chuột rút. Khi đó thì tôi liền dựa vào cậu em nhỏ của mình để bơi vào bờ đấy." "Đây là dựa vào đâu hả?" "Đó là tinh thần kiên trì." Mấy người khách bên cạnh bàn nghe xong thì đều bật cười. Mấy người phụ nữ thì cũng che miệng cười không ngừng. Người cảnh sát bên cạnh Vương Hoành Thắng lại lắc đầu: "Cái chuyện này thì tính là gì chứ hả? Để tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện khác." "Ờ, cậu nói đi." "Có một lần tôi cũng ra biển bơi, sau đó chân tay tôi cũng bị chuột rút. Tôi chính là dựa vào việc liên tục xuất tinh mới có lực đẩy ngược lên bờ đấy. Đó mới gọi là tinh thần kiên trì." "Chuyện của cậu còn non lắm. Lúc trước thì tôi cũng đi bơi này, sau đó chân tay tôi cũng bị chuột rút. Nhưng mà lần này tôi không có tiếp tục kiên trì nữa. Tôi chỉ cần lấy GG ra vẩy vẩy, nó tự treo vào cây bên bờ rồi trôi vào thôi." Dù là người nghiêm túc như Tô Bạch nghe xong thì cũng cảm thấy buồn cười. Hai người này nói đùa rất thô tục, quả đúng là có năng lực. Nhưng mà Tô Bạch đột nhiên nhìn thấy một bóng người đi vào ngõ nhỏ trước mặt. Có biến rồi. Ánh mắt của Vương Hoành Thắng cũng trở nên ngưng trọng hơn, nhưng mà anh ta thì không có tiếp tục động tác nữa, tiếp tục khoác lác với cả người cảnh sát bên cạnh nữa. Tô Bạch đứng lên nhìn thoáng qua giá cả trên bảng hiệu, sau đó để tiền lên bàn rời đi. Không vào hang cọp thì làm sao mà bắt được cọp con đây. Lúc này làm rùa đen rút đầu thì cũng bị chém thôi, ra ngoài cũng bị chém. Tô Bạch nguyện ý chọn cái trước. Hơi thở nguy hiểm đã cách hắn cũng càng lúc càng gần rồi. Thế giới chuyện xưa này là một bí ẩn, người thực tập căn bản không có cảm giác an toàn gì cả. Đi vào trong ngõ nhỏ này chính là khu vực xảy ra vụ án tiếp theo. Tô Bạch tìm thấy một dấu vết ở chỗ thùng rác góc tường. Hiển nhiên đối phương đã dẫm lên thùng rác để leo tường. Tô Bạch mím môi, lùi lại lấy đà, sau đó dẫm lên thùng rác, mượn lực nhảy lên. Tay của hắn nắm lấy tường, trực tiếp leo vào. Sau khi xuống dưới, bên trong là một khu dân cư. Tô Bạch vừa mới đứng lên liền nhanh chóng nép mình vào trong góc tường, không có vội vàng đuổi theo dấu vết của người vừa chạy vào. Sau đấy khoảng 20 giây sau, một bóng người cao lớn cũng từ trên tường nhảy xuống. Mấy phút sau, Tô Bạch bỗng nhiên xông lên phía trước, nhảy dựng lên, đánh về phía của đối phương. Tô Bạch không đến bắt hung thủ. Mục đích của hắn tới đây vốn dĩ là không phải vì hung thủ. Các bạn thân mến, tại sao Tô Bạch lại hành động như vậy và tình tiết của vụ án này như thế nào? Chúng ta hãy cùng hẹn gặp vào buổi tối ngày hôm nay nha. Xin chào và hẹn gặp lại.